Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 394, Albertini ý nghĩ. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cup FA tấn cấp vòng tiếp theo. Đây đối với Leeds United đội không có cái gì. Dù sao Leeds United đội là vệ miện quán quân. Nếu như vòng thứ nhất liền bị đào thải. Vậy thật đúng là không thể nào nói nổi. Bất quá từ trận đấu này có thể nhìn ra được. Leeds United đội dùng đến thay phiên đội hình đi đá nước Anh Cup FA vẫn có chút gấp. Trận đấu này, Leeds United đội mặc dù là thu được thắng lợi. Nhưng là, thắng được vẫn tương đối khó khăn. Manchester City đội phương diện vẫn là sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Leeds United đội là vận khí tốt mới tới mức độ này. Nếu như tiếp xuống doa vẫn là để những người này đi đá nước Anh Cup FA. Cái này mùa giải Leeds United căn bản cũng không có vệ miện khả năng. Vì thế, Albertini còn chuyên môn đi tìm doa. Hỏi thăm doa cách nhìn. Albertini nói như thế. Lão bản, người thật là dự định từ bỏ nước Anh Cup FA rồi sao? Doa quay đầu nhìn về phía Albertini. Nghi hoặc nhìn thoáng qua. Sau đó nói. Mùa giải sơ chúng ta không phải chế định tốt bản mùa giải tác chiến mục tiêu A. Cup FA chúng ta không hề từ bỏ. Nhưng là có thể đi đến một bước nào. Đều xem cái này tuổi trẻ chính cầu thủ. Albertini là thở dài một tiếng. Sau đó nói. Người cái này không phải liền là tương đương từ bỏ A. Ra cười ha ha nói ra. Cái này mùa giải chúng ta trọng tâm là tại giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League bên trong. Nhất là UEFA Champions League. Cho nên, thích hợp có chút nặng tâm check đi đây là rất bình thường. Còn Cup FA, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng là ta tuyệt đối không có ý tứ buông tha. Albertini là nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, do ý tứ rất rõ ràng. Cái này mùa giải Leeds United đội là toàn lực công kích Premiership năm sau thi đấu cùng UEFA Champions League, nhất là UEFA Champions League. Doa còn nói ra, mới mùa giải chúng ta liền phải vận dụng mới sân bóng. Ta hy vọng sân bóng mới mở màn nghi thức bên trên. Chúng ta có thể bưng lấy UEFA Champions League cúp vô địch. Chúng ta phải dùng UEFA Champions League quán quân tới đón tiếp chúng ta sân bóng mới. Mở ra một đoạn vô cùng huy hoàng lữ trình. Albertini không chỗ ở gật đầu. Nguyên lai doa trong lòng còn có như thế lớn một cái tưởng tượng a. Đương nhiên, nếu là như vậy, Albertini còn muốn dùng giải ngoại hạng Anh quán quân, UEFA Champions League, League Cup quán quân cùng nước Anh Cup FA Cup tới đón tiếp sân bóng mới đâu. Thế nhưng là Albertini biết cái này vô cùng khó khăn. Vì phòng ngừa tứ đại giai không? Doa trước mắt an bài như vậy vẫn là rất bình thường, hợp lý rất bình thường. Albertini là minh bạch doa ý nghĩ. Cũng nghĩ thông. Nhưng là chính hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nước Anh Cup FA chúng ta Leeds United đội cũng là có thể tranh thủ từng cái A. Bất quá, Albertini cũng rõ ràng. Dạng này xác thực sẽ tăng lớn Leeds United đội lượng công việc. Quá độ tiêu hao Leeds United đội đám cầu thủ thể năng. Thậm chí khả năng ngẫu hội dẫn đến đội bóng sập bàn. Cho nên, Albertini vẫn là ủng hộ doa. Leeds United đội chiến thắng Manchester City đội là tấn cấp nước Anh Cup FA hạ một vòng đấu. Leeds United đội tại nước Anh Cup FA thứ tư trong vòng đối thủ là cùng thành tử địch Sheffield. United đội. Bây giờ tại trà trộn Championship thi đấu vòng tròn Sheffield United đội. Chi này đội bóng so với mới quật khởi Sheffield Wednesday đội phải kém rất nhiều. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm hẳn là có thể tương đối buông lỏng chiến thắng bọn hắn. Albertini đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Đường phân cách tuyết, bông tuyết bay múa, mênh mông một mảnh. Đúng vậy, Leeds United lại bắt đầu tuyết rơi. Mà lần này tiết vẫn còn lớn. Lít trên đường phố vẫn là bao phủ trong làn áo bạc. Thành thị đều bị bao phủ tại tiết lớn chúng. Tựa như một tòa băng tuyết vương quốc. Doa là ngồi tại quen thuộc nhà ai trong quán cà phê. nhìn ngoài cửa sổ bạch ngân một mảnh, không chỗ ở lắc đầu. Năm nay Leeds United thời tiết thật chính là vô cùng ác liệt a. Cái này mùa đông thật là quá lạnh, mà lại tiết cũng là hạ đến quá lớn. Doa đều là có chút bận tâm. Mặt sau này tranh tài có thể hay không bởi vì cái này tiết lớn mà trì hoãn đâu. Bất quá, còn tốt chính là, tiếp xuống trận đấu này, Leeds United đội là sẽ không ở Leeds tranh tài. Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Chelsea đội. Đây là bản mùa giải League Cup bán kết hiệp một tranh tài. Bản mùa giải League Cup tứ cường là Chelsea, Leeds United, Arsenal cùng Tottenham Hotspur. Đúng vậy, trong đó ba chi đội bóng đều là tới từ London. Một năm này League Cup thật đúng là London niên a. Thậm chí trận chung kết cũng có thể trình diễn London Derby. Leeds United đội cùng Chelsea đội tranh tài là sớm ngày tiến hành. Cái này League Cup bán kết cũng là League Cup bên trong duy nhất một vòng cần muốn tiến hành chủ khách trận tỉ thí tranh tài. Cho nên đi đến London không lâu về sau, hai đội là sẽ trở lại Leeds United sân nhà Ellen Road đến tiến hành hiệp hai tranh tài. Ngày mai, Doa liền muốn dẫn dắt lấy Leeds United đội lao tới London Stamford Bridge. Ở nơi đó so tài. Nói thật, hiện tại ngày này khí, Doa còn nói thật không hy vọng lưu tại Leeds tranh tài đâu. Cái này tiết lớn sân bãi sẽ cho Leeds United đội đám cầu thủ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Đồng thời còn tăng lên đám cầu thủ ngoài ý muốn thụ thương phong hiểm. Cho nên hiện tại tình huống này, Doa còn thật hy vọng Leeds United đội chính là khách trận đấu đâu. Doa nhìn ngoài cửa sổ tiết tựa hồ là hạ đến lớn hơn. Hắn không khỏi lắc đầu. Thời tiết này thật sự là quá tệ. Doa thu hồi ánh mắt tiếp tục khuấy đều trước người cà phê. Rơi vào trầm tư. Cái này quán cà phê cũng là phi thường thực sự. Như thế lớn tuyết ngày bọn hắn vậy mà đều còn mở cửa kinh doanh. Lão bản này thật sự là vì hắn loại này khách quen cân nhắc a. Nhưng là bây giờ trong quán cà phê ngoại trừ chính hắn căn bản cũng không có bất kỳ khách hàng a. Lão bản này cũng không sợ lỗ vốn a. Đúng vậy, hiện tại lớn như vậy trong quán cà phê ngoại trừ Doa là một khách quen đều không có. Doa cũng là không có lần trước vận tốt như vậy. Ở chỗ này có thể gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ. Xem ra, những này kiều đoạn cho dù là tại bên trong cũng không phải phổ biến a. Doa là cười khổ một tiếng. Mình cái này là suy nghĩ cái gì đâu. Chẳng lẽ mình tới quán cà phê đến chính là vì gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ sao? Bất quá, Doa lúc này đúng là nhớ tới lần trước tại cái này trong quán cà phê gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ. Mỹ nữ kia xác thực rất xinh đẹp, rất bình thường có khí chất. Bất quá, giống như liền lần trước gặp qua, Doa liền không còn có tại cái này quán cà phê nhìn thấy qua mỹ nữ này. Xem ra mỹ nữ này thật sự là đến Leeds du lịch du khách a. Doa mỉm cười, đây chính là sinh hoạt, đây chính là hiện thực. Liên tiếp ngẫu nhiên gặp chỉ có thể xuất hiện tại kiều đoạn bên trong. Phổ thông sinh hoạt kia có nhiều như vậy ngẫu nhiên gặp. Chúng ta rất nhiều người đều là một ít người sinh hoạt bên trong NPC mà thôi. Hơn nữa còn là loại kia lóe lên liền qua NPC. Sẽ không ở xuất hiện tại lần thứ hai NPC. Doa lại nhìn một chút ngoài cửa sổ tuyết lớn. Sau đó là trực tiếp đứng dậy. Hắn là không định ở lại. Nếu như đợi tiếp nữa, hắn sợ chờ một lúc là đi không nổi. Hảo hảo, từ trong quán cà phê lúc đi ra, tuyết là nhỏ rất nhiều. Đây đối với Doa xuất hành cũng không có quá lớn chậm trễ. Doa hiện tại là trở về chuẩn bị dẫn đội đi London sự tình. Đường phân cách năm 2008 ngày mùng 9 tháng 1. Nước Anh London Stamford Bridge. Nơi này thời tiết là coi như không tệ. Ánh nắng rõ ràng, gió nhẹ phơ phất. Mặc dù cũng là cảm giác được có chút lạnh, nhưng là cũng không có Leeds United kia tiết ngày bết bát như vậy thời tiết. Bất quá, Leeds tuyết đã ngừng, mà lại theo dự báo thời tiết đưa tin tương lai Leeds sẽ không còn có tuyết. Thời tiết sẽ ôn hòa lại. Nếu quả thật là như vậy, vậy vẫn là rất tốt. Hôm nay ở chỗ này rằng muốn cử hành là 2007-2008 mùa giải League Cup bán kết trận đầu hiệp 1. Tranh tài. Đội chủ nhà Chelsea đội tại mình sân nhà Stamford Bridge nghênh chiến Leeds United đội. Lúc trước, Albertini là hướng Joa đề nghị. Hy vọng Joa có thể bài xuất đội hình chủ lực. Cầm xuống bản mùa giải League Cup quán quân. Bởi vì hiện tại đã đi đến nước này. Khoảng cách quán quân cũng là cách xa một bước. Lúc này Leeds United đội là không thể đủ từ bỏ. Joa cũng nói đến. Để cầu thủ trẻ nhóm ra sân cũng không phải mang ý nghĩa Leeds United đội chính là từ bỏ. Dù sao, Leeds United đội có thể đi đến bây giờ cũng là bởi vì cái này tuổi trẻ đám cầu thủ phấn đấu. Là bọn hắn đem Leeds United đội mang đến trình độ này. Hiện tại mọi người cũng hẳn là tin tưởng Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ. Bọn hắn là có thể đem trận đấu này đá tốt. Albertini nghe được Joa nói như thế. Hắn cũng không có đang nói chuyện. Joa tính cách hắn là phi thường rõ ràng. Đã Joa đã quyết định. Bọn hắn cũng chỉ có tuân theo Joa. Mà lại, Joa trước đây xác thực đã đáp ứng Leeds United đội cầu thủ trẻ cùng thay phiên đám cầu thủ. League Cup cùng Cup FA tranh tài đều là bọn hắn đi mình đi tranh thủ. Có thể đi bao xa bọn hắn liền có bao nhiêu ra sân cơ hội. Nếu như ở thời điểm này lật lọng. Cái này khiến cái này đám cầu thủ ý kiến gì Joa? Albertini cũng là cho là mình vẫn còn có chút quá thế lực. Thế nhưng là League Cup phân lượng lại không đủ. Đây cũng là một cái quán quân vinh dự a. Đây đối với Leeds United đội sân bóng mới chính là đưa vào sử dụng cũng là vô cùng tốt một việc a. Bất quá, Albertini hiện tại vẫn là vô điều kiện ủng hộ Joa. Bởi vì Joa mới là cái này nhà câu lạc bộ đệ nhất nhân. Tất cả mọi người là vây quanh Joa đến triển khai công việc. Bất quá, tại lúc trước thời điểm, Albertini vẫn là đem những lời này nói cho Leeds United đội đám cầu thủ. Dùng hắn lại nói chính là, hắn là cực lực đề nghị Joa dùng toàn chủ lực đến đá cái này hải thương tranh tài. Nhưng là Joa là đặt chân để cái này tuổi trẻ cầu thủ cùng thay phiên cầu thủ đến đá cái này hải thương tranh tài. Albertini là hy vọng những này đám cầu thủ đừng cho Joa thất vọng. Đúng vậy, Albertini lại kích Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ một thanh. Hy vọng Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ có thể biểu hiện tốt một chút. Trực tiếp đánh ngã cái này đáng chết Chelsea đội. Cầm tới cái này hiệp một thắng lợi. Tranh thủ đem Chelsea đội cho đào thải. Tốt tiến vào bản mùa giải League Cup trận chung kết. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm cùng thay phiên đám cầu thủ nghe được Albertini những lời này về. Sau, bọn hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đương nhiên những này cảm kích đều là hướng về phía Joa đi. Mà lại bọn hắn cũng là càng thêm đầu nhập. Trong lòng bọn họ là âm thầm hạ quyết tâm. Trận đấu này nhất định phải hảo hảo chính là biểu hiện. Không cho Joa thất vọng. Mang đi trận đấu này thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này là mọi người đồng tâm hiệp lực. Trên dưới một lòng, nhìn xem Leeds United đám cầu thủ biểu lộ, Joa là khẽ vuốt cằm. Cái này Albertini thật sự chính là một cái có thể người làm đại sự. Xem ra hắn cách xuất sư thời khắc đã không xa a. Albertini là thành công điều động lên Leeds United người tính tích cực. Toàn đều không phải là muốn tốt hơn vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Tranh thủ kia hạ trận đấu này thắng lợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.